Đào hôn chỉ nam, chương 43, tôi thích em. Góc truyện audio.com. Bớt hiển nhiên vô cùng tín nhiệm CV. Vào ngày đầu tiên CV gia nhập mạch nước ngầm, đã giao cơ mật trọng yếu như danh sách thành viên tổ chức mạch nước ngầm cho CV. Đầu tiên, hắn đã nhìn CV lớn lên từ nhỏ. Hắn rất hiểu tính cách của đứa bé này. Thứ hai, CV tốt xấu gì cũng là cháu ruột của hắn. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, Bớt cũng tin rằng CV tuyệt đối sẽ không phản bội vương thất. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bớt lại báo cáo chuyện này cho bệ hạ. Chan vẫn không quá yên lòng đối với chuyện này. Cau mày nói, CV mới 14 tuổi. Em giao bạch lộ cho nó sớm như vậy, liệu có gây áp lực quá lớn cho nó hay không? Bớt lắc lắc đầu, sẽ không. Vương huynh, người đánh giá CV quá thấp rồi. Thiên phú và lòng can đảm của đứa nhỏ này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Nó chỉ dùng 3 giây đã hoàn thành ghép đôi tuyệt đối với bạch lộ. Lực tinh thần còn cao hơn cả em. Hơn nữa, nó mới 14 tuổi. Đã có thể đạt tới trình độ như vậy. Coi như là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua của vương thất chúng ta. Có bạch lộ ở bên cạnh nó sẽ không gặp nguy hiểm. Vương huynh yên tâm đi. Chan trầm mặc một lát, mới nói, được rồi, bảo nó làm việc cẩn thận, chú ý an toàn, em biết rồi. Bên này vừa mới nói chuyện xong, Bớt lại nhận được một tin nhắn, đến từ cơ giáp bạch lộ. Bớt mở tin nhắn ra, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một loạt chữ viết CV gửi đến. Vương thúc, con phát hiện trong số các thành viên của tổ chức mạch nước ngầm tên là Jin Salmon. Cực kỳ giống với Baba Randy của Edenian bạn học con. Kỳ thật bọn họ là cùng một người. Đúng không? Sau khi CV phân tích suy luận, rất nhanh liền hiểu rõ từ đầu đến cuối chuyện này. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của Học viện Ellen Chê Y Thiên Hà Tiên Nữ 15 năm trước từng xuất hiện một lần bạo động. Có cơ giáp trí năng công ca Iota CS học viên. Làm hơn 10 học viên tử vong. Chuyện này các kênh thông tin đế quốc từng đặc biệt đưa tin. Hắn vừa mới tra xét một chút. Diên có tên trong danh sách học viên tử vong. Mà thời gian Edean sinh ra vừa vặn là 8 tháng sau. Nói cách khác, sau khi Diên giả chết chạy trốn đến thủ đô, giả tạo thân phận Randy tiếp tục cuộc sống, hơn nữa còn sinh Edean ra. Nói như vậy, các Omega trong danh sách tử vong năm đó có lẽ cũng giống Randy. Đều lấy thân phận hoàn toàn mới sống ở các địa phương khác nhau trong đế quốc. Nghĩ đến đây, CV không khỏi KS Iota P sợ nói. Năm đó căn bản không phải quân liên bang đột nhiên tập ca Iota CS gì cả. Kỳ thật, sự kiện ở Học viện Ellen kia là tổ chức mạch nước ngầm đứng sau màn khống chế. Đúng không? Nhìn thấy tin nhắn này, Bớt không khỏi mỉm cười. Tán thưởng nói, CV, con thật sự rất thông minh. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. CV, Bớt giải thích. Năm đó là ta không chế cơ giáp trong buổi lễ dẫn phát bạo động. Nhân cơ hội lắp đặt thiết bị cỡ lớn trong nhà xưởng ngầm ở Học viện Ellen. Cái gọi là quân liên bang đánh bất ngờ. Là bính lính đội hộ vệ hoàng gia mà ta phái đi ngụy trang thành. Bọn họ điều khiển một phi thuyền có dấu hiệu của quân đoàn liên bang. Lúc bị quân bộ truy ca Iota CS liền trực tiếp chạy trốn. Tin tức phát hiện nội gián của liên bang cũng là ta cố ý tiết lộ cho quân bộ. Về phần các Omega tử vong trong trận bạo động kia, đều là giả chết, giống như con đã đoán. Tất cả bọn họ đều là thành viên của tổ chức mạch nước ngầm. Ta đã cho bọn họ dùng thân phận hoàn toàn mới đưa đến nơi khác. CV, đối với mưu trí của vị thủ lĩnh mạch nước ngầm này, CV quả thực là bội phục sát đất. Một hồi, nội gián liên bang dẫn phát hỗn loạn. Giả tạo này, Thành công bố trí thiết bị cỡ lớn trong nhà xưởng ngầm dưới học viện Allen không nói. Còn lừa dối khiến không ít Omega dùng cách giả chết lấy được thân phận mới. Randy hiển nhiên cũng là một trong số đó. Khiến Sevi nghi hoặc chính là mười mấy Omega tử vong. Chẳng lẽ người nhà bọn họ không truy xét sao? Burke nói, công tác giải quyết hậu quả đều do thầy Ivan đến phụ trách. Chúng ta trộn lẫn máu của bọn họ vào các mô hình cơ thể người giống y như thật. Mô hình đều bị nổ đến thay đổi hoàn toàn. Người nhà nhìn thấy kết quả kiểm tra máu và gen, tự nhiên liền chấp nhận hiện thực bọn họ đã tử vong. Nói tới đây, Burke không khỏi khẽ thở dài. Các Omega này chọn dùng phương thức cực đoan như vậy. Cũng là bị người nhà ép đến không còn cách nào khác. Riêng mà con nói chính là một trong số đó. Năm ấy, ông nội của hắn ép buộc hắn phải gả cho một alpha lớn hơn hắn mấy chục tuổi. Alpha kia tính cách thô bạo. Riêng không hề thích ông ta chút nào. Nhưng ngày cưới cũng đã định ra rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa là hắn nhất định phải về nhà kết hôn. Hắn cùng đường mới muốn ta thêm tên hắn vào danh sách tử vong. Sevi kinh ngạc nói. Nói như vậy, hắn đúng là cháu nội của quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi. Lão tướng quân Krister, đúng vậy, hắn là trưởng tôn thế hệ này của gia tộc Salmon. Nhưng cha hắn trời sinh lực tinh thần thấp. Ở gia tộc Salmon hoàn toàn không có tiếng nói. Mẹ hắn lại là một Omega tính cách dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng. Ông nội hắn, lão tướng quân Salmon nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong toàn bộ gia tộc. Hôn sự của thế hệ sau đều do ông ta định đoạt. Diên bất đắc dĩ, lúc này mới giả chết chạy trốn. Bớt dừng một chút, nói tiếp, hắn còn có một em trai tên là Uder. Cũng gặp phải chuyện tương tự với hắn. Cái tên Lăng Phong này, con đã nghe Ivan nói rồi chứ? Sevi nói, là vị bác sĩ ẩn núp trong bệnh viện trung ương kia. Một trong bốn thành viên trung tâm của mạch nước ngầm ban đầu. Burke gật gật đầu, lúc ấy Lăng Phong dùng thân phận Beta làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương. Quen biết Uder, sau khi hai người bọn họ yêu nhau. Lão tướng quân Salmon kiên quyết không đồng ý, Uder liền mang theo Lăng Phong rời nhà trốn đi. Cuối cùng bị lão tướng quân phái người bắt về, ép buộc bọn họ tách ra. Uder không muốn, lão tướng quân đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng tàn khốc. Trực tiếp làm giải phẫu thanh tẩy não bộ của y, xóa đi trí nhớ của y, khiến y quên đi mọi chuyện. Nói tới đây, ánh mắt Burke cũng không nhịn được trở nên sắc bén. Krister là một người cực kỳ tàn nhẫn. Đến cháu ruột của mình mà còn xuống tay được. May mà năm đó Diên thừa dịp hỗn loạn rời khỏi gia tộc Salmon. Bằng không, hiện giờ kết cục của hắn có khi còn thảm hại hơn. Sevi nghe đến đó cũng sợ hãi trong lòng. Hiện tại Randy sống rất khá. Tự mình mở cửa hàng. Nuôi chút động vật. Làm một ít sản phẩm thủ công bán kiếm tiền chê y mạng. Còn có một đứa con trai thông minh nghe lời của Edean. Có thể thấy, nếu năm đó hắn không chạy trốn, hiện giờ nói không chừng cũng bị ông nội của hắn ép buộc kết hôn với một alpha hơn hắn mấy chục tuổi. Burke trầm mặc một lát, mới ôn nhu nói, Omega trong tổ chức mạch nước ngầm, đa phần đều có năng lực vượt trội. Nhưng vận mệnh hầu hết đều không tốt. Sevi, sau khi con đọc tư liệu về bọn họ sẽ hiểu rõ. Bọn họ sống đều không dễ dàng. Cho nên, con nhất định phải dùng hết toàn lực để bảo vệ bọn họ. Đối với thân phận của bọn họ, cũng không được tiết lộ nửa chữ với bất cứ ai. Nếu không sẽ có thể đưa tới họa sát thân. Hiểu chưa? Sevi thận trọng gật gật đầu. Con hiểu rồi. Vương Thúc, tuy rằng để một thiếu niên đi bảo vệ các Omega nghe có chút buồn cười. Nhưng Sevi lại đem những lời này ghi tạc thật sâu dưới đáy lòng. Trong cái thế giới không công bằng này, rất nhiều Omega đều rất gian khổ. Tổ chức mạch nước ngầm chính là hy vọng và chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Là một vương tử Omega. Là người nối nghiệp vương thúc bước tự mình lựa chọn. Sevi phải gánh vác trách nhiệm của mình. Vương thúc giao bạch lộ cho hắn. Cũng không phải để hắn lái bạch lộ du ngoạn khắp nơi. Mà là muốn hắn lợi dụng lực tinh thần mạnh mẽ bẩm sinh của mình. Phát huy giá trị lớn nhất của đài cơ giáp cấp S này. Sevi nhẹ nhàng siết chặt tay. Yên lặng nghĩ ở trong lòng. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực thay đổi loại chế độ không công bằng này. Thân phận vương tử ban đầu là gánh nặng của hắn. Hiện tại, cũng sẽ cung cấp rất nhiều lợi ích cho hắn. Cùng lúc đó, ở thủ đô, Học viện Sao Paulo, từ sau khi khai giảng, mỗi ngày Claire và Carlos đều đi học rất nghiêm túc. Tan học xong lại lập tức cùng nhau đến thư viện đọc sách. Hai người mượn sách giáo khoa của khóa chê y tự học. Mỗi người phân chia ghi chép các nội dung trọng điểm của ba môn học. Buổi tối sau khi trở lại ký túc xá thì dùng chung. Cuộc sống của học bá cũng không quá tốt đẹp. Lúc các bạn học khác đang chơi bóng, xem phim giải trí, Claire và Carlos lại chui đầu vào giữa biển sách. Học thuộc những tri thức buồn tẻ này. Một tuần trôi qua, Carlos cũng có chút buồn bực. Nhưng vừa nghĩ tới Edean sẽ kết hôn cùng Alpha khác. Hắn liền không thể không ép buộc bản thân giữa vững tinh thần đuổi kịp tốc độ của Claire. Có đôi khi hắn cũng không khỏi bội phục Claire. Cuốn sách dày như vậy. Cả ngày đều cầm xem. Chê y mặt lại còn mang theo nụ cười. Chê y thực tế Claire cũng không chịu nổi. Năm đó lúc còn đi học y là một học cha. Hiện giờ chuyển sang học bá chăm chỉ cố gắng. Thiệt tình cảm thấy mệt kinh khủng. Chẳng qua, nếu y không cố gắng nâng cao thực lực của mình, tương lai khi đối mặt với những tình địch khác, sẽ không có một chút ưu thế gì. Cho nên, y cũng không thể không liều mạng dùng hết toàn lực. Tối hôm đó, sau khi làm xong một bộ đề thi, Claire trở lại ký túc xá. Gọi đến máy thông tin của CV. Thiếu niên xuất hiện trong màn hình ảo sắc mặt hồng hào. Hình như vừa mới tắm xong. Mái tóc đen nhánh còn đang không ngừng nhỏ nước. Bên cạnh hắn có một con mèo trắng và một con mèo đen nằm úp sấp. Hai nhóc kia đã rất quen thuộc với nhau. Tự mình chơi ở đó. Sevi nói. Sao trễ như thế còn tìm tôi? Bởi vì tôi nhớ cậu. Claire nhẹ giọng nói ở trong lòng. Sevi thấy thiếu niên trước mắt trầm mặc không nói. Không nhịn được nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Lúc này Claire mới cười cười. Nói. Không có gì. Chỉ là muốn hỏi cậu một chút. Cậu ở học viện Ellen có khỏe không? Sevi nói. Rất tốt. Bên này điều kiện tốt, chương trình học cũng tương đối nhẹ nhàng. Chính là. Nghĩ đến nguyên tắc giữ bí mật mà Vương Thúc đã nói. Sevi đành phải ngừng lại. Ra vẻ thoải mái nói. Được rồi, cậu đi ngủ sớm một chút đi. Tôi đi cho hai con mèo ăn chút gì đó. Cũng chuẩn bị ngủ đây. Claire gật gật đầu. Ngủ ngon, vốn dĩ. Bọn họ là người tín nhiệm nhau nhất trên y thế giới này. Nhưng tổ chức mạch nước ngầm có liên quan đến vận mệnh của nhiều Omega như vậy. Nếu Sevi đã đáp ứng Vương Thúc không tiết lộ nửa chữ. Vậy thì, cho dù là Claire, hắn cũng không dám nói ra. Tuy rằng hắn biết Claire không phải là người lắm miệng. Nhưng ngộ nhỡ bên cạnh Claire có thiết bị nghe lén thì sao? Hoặc là bị người cha thân là tướng lãnh quân bộ của y phát hiện được dấu vết thì sao? Sevi không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, tất cả bí mật về mạch nước ngầm, hắn đều yên lặng tiêu hóa trong bụng. Vào ban đêm, Vương Thúc bước lại thông qua đầu mối trí năng của Bạch Lộ phát đến một mệnh lệnh mới. Sevi, tháng sau có một nhiệm vụ quan trọng giao cho con hoàn thành. Trong khoảng thời gian này con cứ chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Phải cam đoan Bạch Lộ có đầy đủ năng lượng. Đến lúc đó, ta sẽ bảo Ivan nói cho con biết nên làm thế nào. Sevi lập tức trả lời lại. Con biết rồi, Vương Thúc, nghĩ đến bản thân rốt cuộc cũng có nơi dụng võ. Sevi không khỏi chờ mong. Một tuần sau khai giảng, ngày 7 tháng 9 rất nhanh đã tới. Trong hoàng cung ở thủ đô đế quốc, tướng quân Rizer biểu tình nghiêm túc đến xin phép với bệ hạ. Lần này xin liền 3 ngày. Chan phê chuẩn cho y nghỉ. Y liền lập tức lái xe huyền phù của mình đến nhà Randy. Lúc này Randy đang nằm trên y ghế salon phơi nắng. Nghe thấy người máy thông báo có khách đến nhà. Nhìn thoáng qua màn hình giám sát. Phát hiện Alpha thân hình cao lớn kia đang diện vô biểu tình đứng ở cửa. Randy khẽ cười cười. Kêu người máy mở cửa ra. Rất nhanh, Razor đã đi vào hòm khách. Randy mỉm cười nói. Anh đã đến rồi. Razor có chút xấu hổ. Ừ, Randy nói. Vào nhà trước đi. Hắn đưa Razor đến bên ghế salon ngồi xuống. Rót cho Razor một chén nước. Ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương. Nhẹ nhàng nói. Làm phiền anh phải đi một chuyến. Thật sự rất xin lỗi. Bất quá, bệnh tình của con anh cũng biết đó. Cho nên kỳ phát tình lần này liền nhờ anh. Razor cắt lời hắn. Không cần phải nói những lời đó. Tôi đều hiểu được. Randy trầm mặc một lát. Mới nói. Chất dẫn dụ trong cơ thể tôi 2 ngày nay có chút phập phồng không ổn. Kỳ phát tình không nhất định là vào ngày hôm nay. Dù sao cũng là mấy ngày này. Nếu không anh cứ ở lại chỗ này của tôi trước đi. Kỳ thật là bởi vì tiêm thuốc ức chế thời gian dài. Sau khi dừng lại đột ngột, kỳ phát tình cũng không thể khống chế một cách thật chuẩn xác. Bác sĩ Louis nói với Randy thời gian là vào khoảng từ mùng 7 đến mùng 10. Còn cụ thể là ngày nào thì không nói chính xác được. Razor nghe đến đó, trong lòng có chút không được tự nhiên. Loại cảm giác bị coi như đồ vật này nọ để sử dụng quả thật rất khó chịu. Còn phải ở trong nhà của hắn tùy thời chờ hắn. Quay đầu, đối diện với cặp mắt trong suốt kia. Trong lòng Razor nhất thời mềm nhũn. Không hề nghĩ ngợi gì đã đáp ứng. Được rồi, tôi sẽ ở đây. Dù sao cũng đã xin phép bệ hạ. Ở trong nhà Omega này nhiều thêm vài ngày cũng không sao. Nghĩ như vậy, trong lòng Razor mới hơi dễ chịu hơn chút. Hỏi, em ăn cơm chưa? Randy mỉm cười nói, tôi ăn rất nhiều, bổ sung tốt thể lực. Miễn cho mới làm được có một nửa mà thể lực đã chống đỡ hết nổi. Razor, người này nói chuyện cũng thật trực tiếp. Rốt cuộc hắn đã từng học qua uyển chuyển là như thế nào chưa vậy? Hai người liếc nhau. Razor đột nhiên cảm thấy tim đập có chút mất tốc độ. Dường như trong không khí đang từ từ dâng lên một hương vị chất dẫn dụ ngọt ngọt. Cái thứ mùi cuốn hút lòng người này. Cơ hồ giống y như đúc với hương vị trong trí nhớ của Razor. Sống lưng Razor đột nhiên cứng đờ. Lập tức ngồi thẳng tắp trên y ghế salon. Randy nhẹ nhàng thở hổn hển. Cảm giác thân thể có chút nóng. Liền chủ động cởi nút áo sơ mi. Lộ ra một mảng da trắng nõn. Razor quả thực không dám nhìn. Cứng ngắc nghiêng đầu đi. Mà Randy lại chủ động sáp lại. Ghé vào trong lòng Razor. Ngẩng đầu nhìn y cười nói. Có thể là mùi chất dẫn dụ của anh ảnh hưởng đến tôi. Anh muốn ăn cơm bổ sung một chút thể lực trước. Hay là chúng ta bắt đầu luôn. Mắt Razor tối sầm, vươn hai tay trực tiếp ôm Omega phóng khoáng này lên. Trầm giọng nói, không cần bổ sung, thể lực của tôi tốt lắm. Dứt lời liền bước đi ôm hắn vào phòng ngủ. Trực tiếp áp hắn ở trên y giường. Ngăn chặn cái miệng khiến người ta ghét này. Môi của Omega này hôn lên thật mềm. Razor một bên hôn hắn, một bên suy nghĩ lung tung. Kết quả. Chờ sau khi y hôn xong, lại phát hiện quần áo của mình đã bị Randy cởi ra hết rồi. Razor, em không thể nào hàm xúc hơn một chút sao? Cái chuyện cởi quần áo này để lại cho Alpha làm không được hả? Tích cực như vậy làm gì chứ? Nhìn Omega nằm trên y giường hai má hồng hào, ánh mắt lại đặc biệt hưng phấn. Reezer thật sự là cực kỳ bất đắc dĩ. Kỳ phát tình lần này của Randy tương đối bình thường. Kéo dài suốt 3 ngày. Reezer dựa theo tri thức bù lại trong khoảng thời gian này. Kiên nhẫn chiếu cố Randy. Vào lúc Randy mệt mỏi cần nghỉ ngơi liền cho hắn uống một ít dịch dinh dưỡng nén để bổ sung thể lực. Đến ngày cuối cùng, Randy gần như không thể xuống được giường nữa. Toàn thân bủn rủn nằm trên y giường để Reezer muốn làm gì thì làm. Reezer cuối cùng cũng được một lần ăn đến thỏa mãn. Vào khoảnh khắc đánh dấu hoàn toàn Randy, Reezer đột nhiên sinh ra một loại xúc động mãnh liệt. Y muốn ôm Omega này cả đời. Cả đời cũng không buông tay. Tuyệt đối không thể để cho Alpha khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Randy. Dù xê vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy, rốt cuộc cũng khiến Reezer ý thức được. Có lẽ mình đã thích hắn rồi đi. Cho nên mới nhớ mãi không quên hắn nhiều năm như vậy. Cho nên lúc gặp lại mới Kaiota CS động như thế. Reezer giữ lấy gáy Randy nhẹ nhàng hôn hắn. Tuy rằng Randy bởi vì sau khi đánh dấu hoàn toàn quá mức mệt mỏi mà ngủ mất. Thế nhưng, lần này Reezer hôn môi lại cực kỳ nghiêm túc. Cũng cực kỳ ôn nhu. Chờ sau khi hôn xong, tướng quân luôn luôn không khéo nói mới nhẹ nhàng sờ sờ mặt Randy. Thấp giọng nói, Randy, anh sẽ bảo vệ em. Cả con của chúng ta nữa. Omega trước mặt toàn thân đều là dấu vết xanh tím. Đang im lặng nằm ngủ. Trái tim Reezer mềm như muốn tan ra. Nhẹ nhàng vươn hai tay. Ôm cả người hắn vào trong lòng. Đến nửa đêm, Randy đột nhiên bất an cau mày. Nhẹ nhàng thì thào trong miệng. Cha, con sẽ không kết hôn với người kia. Cha giúp con khuyên nhủ ông nội đi. Cầu xin cha, mẹ, thật xin lỗi. Con biết người rất đau buồn. Thế nhưng, con không thể trở về. Thật xin lỗi. Hắn dường như gặp phải ác mộng. Thân thể không ngừng run rẩy. Reezer cực kỳ đau lòng. Ngốc nghếch ôm chặt hắn. Nhẹ nhàng dùng bàn tay to vỗ lên lưng hắn. Chấm, đừng sợ. Randy, đừng sợ. Có anh ở đây. Em yên tâm ngủ đi. Có lẽ là loại trấn an ngốc này có tác dụng. Hoặc là ác mộng đã chấm dứt. Randy rốt cuộc cũng nặng nề ngủ say. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Randy vừa xoay người liền thấy sườn mặt của người đàn ông anh tuấn này. Tay y đang gắt gao ôm chặt hông mình. Cả người mình đều nằm trong ngực y, chẳng trách lại cảm thấy ấm áp dễ chịu như vậy. Randy cười cười, dãy dụa đứng dậy. Reezer bị động tác của hắn đánh thức. Lập tức ngồi xuống nói, em không ngủ thêm chút nữa sao? Randy lắc lắc đầu, không được, kỳ phát tình đã qua. Thể lực của tôi khôi phục gần hết rồi. Hắn một bên mặc quần áo, một bên bình tĩnh nói. 3 ngày nay, cảm ơn sự chiếu cố của tướng quân. Reezer sờ sờ mũi, khụ, đừng nói mấy lời như thế. Randy cười cười, mặc quần áo tử tế. Xoay người đi vào phòng tắm rửa sạch vết bẩn bám trên y người mình. Reezer có chút áy náy. Liên tục 3 ngày. Tối hôm qua y cũng mệt chết. Hơn nữa lại quá Kaiota CS động. Cho nên quên giúp Randy tẩy rửa thân thể. Mấy thứ kia còn ở bên trong nhất định rất khó chịu đi. Reezer đứng ở cửa phòng tắm. Thấp giọng nói. Cái kia, em tắm rửa trước. Anh đi làm cho em chút đồ ăn. Lúc Randy tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy trên y bàn của hắn bày ra một loạt mỹ thực. Không ngờ tay nghề của vị tướng quân nghiêm túc này lại tốt như thế. Randy ngồi xuống ăn một ít, nói, cảm ơn, nếu như không có chuyện gì khác, anh quay về Hoàng Cung đi thôi. Reezer, trầm mặc một lát sau, Reezer mới đè nén cơn giận xuống. Cao mày nói, gọi thì phải đến đuổi thì phải đi. Randy, em cho tôi là cái gì? Randy ngẩn người, có chút nghi hoặc nói. Không phải trước đó đã nói. Đủ rồi, Reezer phẫn nộ cắt lời hắn. Tôi là người, không phải công cụ. Randy, tốt nhất là em nên hiểu rõ điều này. Tướng quân tức giận thật đáng sợ. Randy cũng bị hù dọa. Vừa vô tội vừa kinh ngạc nhìn y, dường như muốn nói. Không phải trước đó đã nói vượt qua kỳ phát tình lần này là được rồi sao? Hai người lăn giường 3 ngày. Cả hai đều có hưởng thụ. Rốt cuộc tại sao anh lại tức giận chứ? Reezer trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Trực tiếp xoay người bỏ đi. Randy nhức đầu. Có chút không hiểu nổi lối suy nghĩ của vị tướng quân này. Thời gian trôi qua thật nhanh. Reezer một mình trốn trong vương cung sinh hờn dỗi. Rốt cuộc không đến tìm Randy nữa. Một tháng sau, Randy quả nhiên lại thường xuyên nôn mửa giống năm đó. Đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Louis vô cùng vui vẻ nói. Cậu mang thai. Randy cũng cực kỳ vui vẻ. Mỉm cười nói. Lần này nếu như là bảo bảo Omega thì tốt rồi. Tuy rằng mục đích ban đầu khi sinh hạ nó là vì cứu anh trai nó. Nhưng tôi nhất định sẽ vô cùng yêu thương nó. Tôi sẽ nuôi lớn nó thật tốt. Louis gật gật đầu. Ừ, chờ sang năm khi nó ra đời. Trực tiếp lấy cuống rốn của thai nhi là được. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến bảo bảo. Dừng một chút, lại nói. Đúng rồi, cha của đứa nhỏ, cần báo cho biết không? Randy cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói. Tôi vẫn nên nói cho y biết một tiếng đi. Phải cảm ơn y nữa. Buổi tối sau khi trở về, Randy liền gửi một tin nhắn cho Randy. Nói, tướng quân, tôi mang thai. Nếu lần này là bảo bảo Omega, Edean sẽ được cứu. Thật sự cảm ơn ngài. Khóe miệng Reezer giật giật hai cái. Đây mẹ nó là cái gì vậy? Cảm ơn tôi cung cấp di tử cho em sinh đứa nhỏ sao? Alpha Chi Y toàn đế quốc có cộng lại phỏng chừng cũng không bi kịch được như tướng quân Reezer. Chưa nói đến chuyện bị đối xử như công cụ, mà dùng xong còn lập tức ném đi. Thật sự là tức chết người. Reezer bị tức đến buồn bực khó nhịn. Đúng lúc bạn tốt Andreas đi ngang qua, thấy tướng quân lộ ra vẻ mặt đen như đáy nồi. Không nhịn được hỏi, cậu làm sao vậy? Thổ lộ bị cự tuyệt hả? Reezer chật vật sờ sờ cái mũi. Tôi còn chưa thổ lộ. Andreas kinh hãi, cậu còn chưa nói rõ thì cậu buồn bực cái gì? Ít nhất phải bày tỏ rõ ràng dò xét ý tứ trước đã. Nói không chừng hắn cũng có ý với cậu đó. Reezer nghĩ nghĩ, cảm thấy bạn tốt nói cũng đúng. Đêm đó liền giống như lửa đốt Eager chạy một chuyến đến cửa hàng mua một đống thức ăn dinh dưỡng dùng trong thời kỳ mang thai quần áo trẻ con. Đồ chơi linh tinh, đưa đến nhà Randy. Randy mở cửa, thấy nam nhân này xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Không nhịn được nói, sao ngài lại đến đây? Reezer ngượng ngùng nói, mua cho em chút đồ. Em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Thân thể có khỏe không? Randy nói. Rất tốt. Cảm ơn. Reezer trầm mặc một lát. Mới thấp giọng nói. Về sau không được nói cảm ơn tôi. Randy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y. Reezer nói. Em là Omega của tôi. Là ba ba của con tôi. Hiện tại lại có đứa nhỏ của tôi. Tôi chăm sóc em. Đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tôi cũng rất thích chăm sóc em. Nói tới đây, lại xấu hổ dừng một chút. Nhìn Randy vẻ mặt nghi hoặc, Reezer cố lấy dũng khí sáp qua hôn hắn một cái. Nói, tôi thích em, Randy, cách chương.